Chương 910, gặp lại Trần Tứ Nương. 30 giây về sau, Trần Mạch bọn họ đi tới một cái mới địa phương xa lạ, đây là một mảnh gió tuyết chi địa, chung quanh tất cả đều là cao thấp chập trùng tuyết sơn, tầng tuyết thật dày một chân đạp lên đi trực tiếp chỗ đầu gối đều chui vào trong tuyết. Trần Mạch rất bất đắc dĩ. Hắn mở ra người chơi địa đồ một chút nhìn thoáng qua, nơi này cụ thể là nơi nào không rõ lắm, nhưng vị trí đại khái cần phải thuộc về cực bắc chi địa, mà ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bọn họ cơ hồ vượt ngang toàn bộ gió tuyết đế quốc. Gió này tuyết đế quốc tuy nhiên không phải lớn nhất, nhưng đây cũng là ngũ đại đế quốc một trong A, lấy hoàng hoàng tốc độ chỉ sợ đều phải tiếp cận nửa ngày thậm chí một ngày mới có thể vượt ngang. Sau đó cái này đem thân thủ vạch một cái, trước mặt bị xé nứt một cái không gian, bọn họ sau khi đi vào thì đến nơi này. Giảng thật, Trần Mạch đều ngộng. Đêm, ngươi còn cầm giữ có không gian lực lượng sao? Trần Mạch hỏi một tiếng bên cạnh biểu lộ lạnh lùng Đêm. Có một chút, nhưng đây không tính là hoàn toàn không gian lực lượng. Làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể đột phá không gian thậm chí là thời gian hạn chế, chỉ nói là trình độ vấn đề thôi, đây cũng là vì sao trong truyền thuyết có thể trường sinh. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Cho nên hết thể vẫn là thực lực ra cái này Đêm thực lực chỉ sợ đã đăng phong tạo cực Đêm đi theo chính là Diệp Danh, mà Diệp Danh để hắn đến phụ tá Trần Mạch, hắn rất ít nói, nhưng là hắn phụ trách phụ tá Trần Mạch, cho nên hắn sẽ cho Trần Mạch giải thích. Bất quá thực lực của ta còn không tính quá mạnh. Vừa rồi không gian tê liệt cũng là hao phí đại lượng lực lượng, không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thì ra là thế, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Tốt đã vậy chúng ta đi đường đi. Mục tiêu tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần tìm tơ y người ở, nơi này hẳn là cực bắc chi địa hoặc là phụ cận, người nơi này đối với cái này chỗ nhất định quen thuộc. Đại khái sau 20 phút, Trần Mạch thấy được trong gió tuyết một cái căn phòng, điều này cũng làm cho Trần Mạch cảm thấy kỳ quái. Nơi này không có bóng người. Vẫn là gió tuyết vị trí, vậy mà lại có một cái nhà, ai sẽ đơn độc ở loại địa phương này đâu mà lại bốc lên khói bếp, hiển nhiên đó cũng không phải một cái bị vứt bỏ nhà. Sau đó Trần Mạch bọn họ đi tới. Đông đông đông Trần Mạch gõ cửa một cái. Ai trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân, cái thanh âm này rất sắc bén, mang theo cảnh giác. Ngươi tốt, ta là đi ngang qua nơi đây muốn đến hỏi một chút đường. Trần Mạch nói một câu. Siêu một ngọn phi đao trực tiếp xuyên phá cửa phòng bay ra, trực tiếp bay về phía Trần Mạch đầu. Bên cạnh Đêm tay mắt lanh lẹ, thân thủ trực tiếp nạ mở trả tờ phi đao, sau đó khí thế bạo phát đi ra. Trần Mạch vỗ vô bờ vai của hắn sau đó lắc đầu. Cô nương, ta không có A cờ y, thật chỉ là tới hỏi đường. Theo vừa mới cái kia người nào, Trần Mạch đã nghe được nàng là cực kỳ cảnh giác, tại sao lại cảnh giác đến một lần nơi này xuất hiện người ở là không bình thường. Thứ hai, nàng khả năng có kẻ thù, tăng thêm trực tiếp đối chính mình động thủ, cái trước bài trừ. Trần Mạch suy đoán nàng hẳn là theo bản năng cho là mình là cựu nhân của nàng, cố ý nói như vậy, chờ đợi nàng mở cửa sau đó trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này cửa phòng mới mở ra. Trần Tứ Nương Trần Mạch thấy được nàng liếc một chút liền nhận ra, tuy nhiên đã lâu không gặp, nhưng là Trần Tứ Nương đối Trần Mạch tới nói là có tương đối lớn ý nghĩa, nàng cũng là Trần Mạch tại Tân Thủ Thôn gặp phải người kia, dung mạo bị độc chỗ hủy, sau đó Trần Mạch chưa khỏi nàng, đồng thời cùng nàng cùng rời đi, chỉ bất quá nàng đi đến là Bắc Băng Đế Quốc. Trần Mạch đi đến là Thánh Giao Đế Quốc. Quan trọng chính là, dung mạo khôi phục nàng phi thường xinh đẹp, đừng nhìn nàng gọi Trần Tứ Nương, đây chẳng qua là một cái khác xưng thôi. Dung mạo của nàng cũng chính là 27-28 tuổi dáng vẻ, hơi có vẻ thành thục, có vật vị, luận dung mạo tuyệt đối là đỉnh cấp. Vốn cho rằng sẽ không lại gặp, không nghĩ tới lớn như vậy thế giới bọn họ vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn thấy không sai, vừa mới nàng xuất thủ nguyên nhân đúng là Trần Mạch đoán như thế. Trần Tứ Nương sửng sốt một chút. Hắn tại sao lại gọi chính mình cái này tên là xinh đẹp tỷ tỷ? Tiểu Duyên lôi kéo Thủy Thủy tay nhỏ sau đó nói. Ừm ân. Thủy Thủy liên tục gật đầu. Các nàng cũng đã gặp qua Trần Tứ Nương, cho nên bọn họ là nhận biết. Làm Trần Tứ Nương nhìn đến Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy thời điểm nàng cũng nhận ra các nàng. Ngươi là Trần Mạch? Trần Tứ Nương giật mình nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Tứ Nương lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lớn như vậy thế giới, các nàng lại còn có thế gặp gỡ, cái này nhanh, tiến nhanh. Trần Tứ Nương cũng vô cùng kinh hỉ, sau đó tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi vào nhà. Nhà chỉ có một cái phòng, giường tại nơi hẻo lánh, còn lại tương đối rảnh rỗi, một số đơn sơ sinh hoạt thiết bị. Trần Mạch các ngươi sao lại tới đây? Ta chỗ này cũng không có gì cái ghế, ngồi mép giường liền tốt. Trần Tứ Nương nói ra. Không cần, Trần Tứ Nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Mạch nhìn một chút chung quanh, sau đó hỏi. Cái này Trần Tứ Nương hơi có vẻ xấu hổ, sau đó nhịn không được ho khan một tiếng. Sau đó che ngực, chau mày. Ngươi thụ thương rồi? Trần Tứ Nương gật gật đầu. Cùng người khác thời điểm chiến đấu thương tổn, đây cũng là vì cái gì ta lại ở chỗ này. Trần Tứ Nương nói ra. Đêm thì tại đứng ở cửa, không rên một tiếng, mấy cái nha đầu tại Trần Mạch bên cạnh. Ta giúp ngươi trị liệu. Trần Mạch vươn tay đặt tại Trần Tứ Nương trên bờ vai. Trần Tứ Nương ngay từ đầu nghi ngờ một chút, thẳng đến Trần Mạch bạo phát ra một cỗ nhu hòa lực lượng tuôn ra trong cơ thể nàng thời điểm, Trần Tứ Nương lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nàng cảm giác được thương thế của mình lại lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ khôi phục, nàng chịu thương tổn cũng không nhẹ, ở đây đã nghỉ ngơi tiếp cận 2 tháng vẫn như cũ còn không có triệt để khôi phục, thế mà tốt Trần Mạch thu hồi tay. Cái này đây là cái gì lực lượng? Trần Tứ Nương cảm thụ một chút, thương thế của mình vờ ơ y ma cứ như vậy khôi phục rồi ứng pháp tắc. Trần Mạch nói ra. Trần Tứ Nương, nàng sau đó thì cười một tiếng. Quả nhiên, ở trong thôn thời điểm liền biết ngươi không tầm thường, đây cũng là sinh mệnh pháp tắc đi. Trần Mạch gật gật đầu. Thật sự là xấu hổ, chúng ta gặp 2 lần, một lần ngươi giúp ta giải độc, khôi phục dung mạo, lần này làm phiền phiền ngươi giúp ta chữa trị. Trần Tứ Nương bất đắc dĩ nói. Không có gì, bất quá ta cũng không nghĩ tới lớn như vậy thế giới còn có thể gặp ngươi. Trần Mạch nói ra. Ta càng không có nghĩ tới, ta còn tưởng rằng là kẻ thù tìm tới cửa, cho nên mới Trần Tứ Nương lúng túng nói. Cái gì kẻ thù? Trần Tứ Nương nói ra, trước kia đã nói với ngươi. Chính là cho ta hạ độc hủy đi ta dung mạo diện mạo người, hắn cũng là giết cả nhà của ta ke cờ ơ mở đầu, những năm kia ta tu vi cũng tiến triển không ít, đi ra về sau liền tìm hắn báo thù, vốn cho là mình cần phải không sai biệt lắm, ai biết chênh lệch vẫn còn quá lớn, sau đó bị thương, núp ở nơi này nghỉ ngơi 2 tháng lâu. Là ai ta có thể thử một chút? Trần Mạch nói ra.